Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Quốc dân thiên hậu, 12, ba càng. Diệp Nhứ Nhứ rất rõ ràng biết, nàng hiện tại cùng người thường đã muốn hoàn toàn không giống với. Nàng không phải trước kia cái kia chỉ có thể đứng ở góc nhìn Diệp Thiều Hoa quang mang vạn trượng. Diệp Nhứ Nhứ, hiện tại nàng có ông trời cấp của nàng bàn tay vàng. Bất quá này một năm nàng trên cơ bản đều không có dùng như thế nào quá. Hiện tại Diệp Thiều Hoa thế nhưng không lâu mắt lại ở nàng trước mặt lắc lư. Kia nàng Diệp Nhứ Nhứ cũng không ngại giáo nàng làm người. Nhứ Nhứ, đây là ngươi biên. Hà Tử Thần nhìn đến Diệp Nhứ Nhứ phiền táo ném tới một bên giấy. Mặt trên có một hàng khúc phổ, hắn chiếu hư một lần, sau đó mâu để sáng ngời. Nếu dùng cổ sao đi ra, nhất định rung động lòng người. Bất quá thiếu một chút cái gì, Diệp Nhứ Nhứ nghe được. Không khỏi nở nụ cười một chút, đây là nàng đem Diệp Thiều Hoa kia thủ tương lai tướng quân giao sửa lại một chút. Hiện tại mới là sáng tác ngày đầu tiên, không vội, sao sao mà bên kia, trên mạng cũng khơi dậy ngàn tầng lãng, đại danh đỉnh đỉnh lý người đại diện thế nhưng lại dẫn người. Hắn ở trên mạng phát ra một cái vi bác sau, một ít fan nhóm liên tạc, nhất là ca vương cùng ca hậu lần lượt phát hắn đối phương vi bác. Ca vương còn có ca hậu thanh thanh lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Bọn họ cùng bình thường một người không giống với, bọn họ fan lưu lượng đang tìm thường thời điểm khả năng không quá rõ ràng. Nhưng nhất bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, mấy vạn chương phiếu ở mấy chục giây thậm chí 10 giây không đến thời điểm đã bị thưởng không? Khi đó có thể hiểu được ca vương cùng ca hậu lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Lý người đại diện tuy rằng không trở về quốc nội rất nhiều năm. Nhưng vòng luẩn quẩn lý đều là hắn truyền thuyết, hắn vùng người mới, tự nhiên chú ý nhân có rất nhiều. Vốn này đó võng hữu vô cùng cao hứng quá đến xem người mới. Nói không chừng này lại là tiếp theo đại ca hậu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa chủ trang cô ra kia sắp xếp trước nhân ảnh chụp sau. Vòng thứ nhất đến chú ý nhân lập mã liền phấn thượng nhan giá trị. Một năm trước chuyện tình tuy rằng nháo thực hòa. Nhưng khi đó Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Nhứ Nhứ đều là người mới. Biết đến mọi người là âm nhạc vòng luẩn quẩn lý, nói hòa, trên thực tế phần lớn đều là ăn qua quần chúng. Còn không có hòa đến mọi người đều biết thời điểm money nhưng là có người liền thâm bái nổi lên. Diệp Thiều Hoa này hắc liêu ở trên mạng đều là có thể lục soát. Những người này nhất siêu có thể xuất hiện nhất đống lớn. Chi ma đoàn tử, làm cái gì quỷ, lý người đại diện ngươi không phải nguyên sang giả sao? Thế nhưng muốn dẫn một cái sao chép cầu. Mệt ta trước kia còn cử sùng bái ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy ghê tởm. Thủ quan không nói, lưu hỏa 0123. Thật sự đáng sợ, nguyên bản ta cảm thấy bình luận thượng như vậy đối một nữ tính võng lạc bạo lực có phải hay không? Quá mức phân. Hiện tại ta hy vọng nàng lập tức tại chỗ nổ mạnh. Một cái bị thạch trùy trùy sao chép còn chưa đủ. Vẫn là một cái ở đại lao ngây người một nam nhân. Lý người đại diện người ánh mắt hồ si đi. Như nhứ chi kỷ áo bông. Đau lòng tiểu thư nhà chúng ta tỉ. Lúc này còn muốn bị người nào đó tha đi ra sao nhiệt độ. Ăn qua quần chúng một. Không phải hai nhà nhân fan. Chính là một cái ăn qua người xem. Bất quá cũng là đau lòng nhí trích tiểu thư tỷ, nghe nói lần này cùng Tinh Ngu ký giá trên trời hiệp ước. Không nghĩ tới ca bị nhân sao chép không quên đi, lý người đại diện cũng bị nhân nửa đường cướp đi, bên trong thủy quá sâu, ăn qua quần chúng hai, tấm màn đen đúng vậy, cũng không biết vị này is tiểu thư tỷ hậu trường đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn. Tọa quá lao, sao chép. Này hai đỉnh chụp mũ còn không có đem nàng cấp áp tử. Thế nhưng còn cùng lý người đại diện ký hẹn, chật chật sách, ăn qua quần chúng ba, lộ biến thành đen, thật sự là ghê tởm đã chết. Này thế đạo thế nhưng còn có như vậy không biết xấu hổ nhân. Y thật hy vọng ngươi người như thế lập mã tại chỗ qua đời. Vì bác thượng cùng phong hắc nhân cũng không thiếu. không chỉ trò chơi phen người qua đường, còn có Diệp Nhứ Nhứ cùng Trúc Văn Hạo chuyên môn mua thủy quân hắc phấn. Ta này biểu đệ rất không cần tâm. Trúc Văn Hạo hưng chí thiếu thiếu nhìn này đó tin tức. Để không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Này đó hắc liêu nếu ta, đã sớm làm cho người ta lau đi dấu vết. Võng hữu nhóm tìm không thấy cũng liền phiên không ra nửa điểm cành hoa, dù sao cũng là cái học y. Có thể nghĩ đến tìm lý người đại diện sẽ không sai lầm rồi. Một bên trợ lý cũng cười một chút, khó trách Bạch Vân Từ tìm được rồi lý người đại diện sao. Trúc Tổng tuyệt không cấp bộ dáng, nguyên lai hết thảy đều chờ ở trong này. Người không thể yêu cầu hắn càng nhiều, Trúc Văn Hạo ngẫm lại cũng là. Nhưng thật ra ta rất cao nhìn hắn, nguyên vốn tưởng rằng hắn còn có cái gì chiêu. Cũng cứ như vậy, cũng không biết hắn đem huy thần ngoạn hoàn sao. Tại kia bản cùng cổ đông công đào, còn có kia lý người đại diện. Hiện tại không biết có bao nhiêu hối hận, nhưng mà hắn không biết. Hiện tại lý người đại diện nhưng là tuyệt không hối hận. Hắn chính hưng chí hừng hực ở Diệp Thiều Hoa nơi. Cái gì, thủ phát không phát tướng quân giao, yếu phát một khác thủ khúc. Lý người đại diện vì tướng quân giao trở về. Bạch Vân Từ ở một tuần tiền liền đem tướng quân giao chia hắn. Hắn vừa nghe liền khẩn cấp trở về. Biết tướng quân giao loại này lực ảnh hưởng. Diệp Thiều Hoa nhất định hội một lần là nổi tiếng. Ngươi có phải hay không nhìn vi bác? Tháng 7 29 hào Diệp Nhứ Nhứ cũng muốn phát phong vân lệnh chủ đề khúc. Lý người đại diện nhìn Diệp Thiều Hoa, càng nghĩ càng có này loại khả năng. Ngươi không cần lo lắng trên mạng này hắc tử. Mặc dù các ngươi hai người phát cùng chủng loại hình khúc, đối phương còn có nhất đống lớn kịch phấn. Đến lúc đó của nàng lực ảnh hưởng vẫn là không bằng của ngươi. Không cần bị võng lạc đánh. Nếu ngươi lần này tướng quân giao không phát ra đi, sẽ rất khó có tốt như vậy cơ hội. Bạch Thiếu, ngươi đứng ở một bên, cũng không khuyên nhủ Thiều Hoa, nhậm chức bằng nàng dính vào sao. Bạch Vân Từ bất động thanh sắc sau này lui từng bước. Ta cảm thấy nàng có chính mình đạo lý, có cái gì đạo lý. Lý người đại diện tức giận đến muốn mắng nhân, nhưng Bạch Vân Từ hắn không dám mắng. Diệp Thiều Hoa hắn cảm thấy lại luyến tiếc mắng, chỉ có thể trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch trợ lý. Ngươi ngốc ở trong này để làm chi đâu? Thiều Hoa, Bạch trợ lý, nói lý người đại diện có một đôi tuệ nhãn, tuyệt đối không phải giả. Ở về nước phía trước hắn liền tra quá Diệp Thiều Hoa. Đối của nàng hắc liêu bán tín bán nghi, hắn về nước nhất bộ phân nguyên nhân là bởi vì tướng quân giao. Nhất bộ phân nguyên nhân là bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vân Từ người như thế ánh mắt tuyệt đối không có sai. Sau khi trở về nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một giây, lý người đại diện chỉ biết chính mình không có đổ sai. Hắn có thể nhìn ra được đến Diệp Thiều Hoa thuộc về cùng Bạch Vân Từ có chút giống. Trong khung đều là một cỗ ngạo khí, người như thế đi sao chép, khai cái gì vui đùa đâu. Nhất là lý người đại diện nghe tới nghe qua, Diệp Nhứ Nhứ ca cũng liền thần quang kia nhất thủ có thể làm cho hắn trước mắt sáng ngời. Lại cố tình này thủ ca cùng Diệp Nhứ Nhứ này hắn soạn phong hoàn toàn bất đồng. Cho nên trước mắt nghe được Diệp Thiều Hoa thế nhưng yếu lâm trận bỏ chạy. Không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền như vậy dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong sao. Đối với lý người đại diện lửa giận, Diệp Thiều Hoa kiên nhẫn giải thích một câu, thuận tiện đem máy tính thượng chính mình vừa mới đã muốn hợp thành khúc cấp lý người đại diện xem. Không phải, ta không phát tướng quân giao, là vì ta tối hôm qua làm mặt khác nhất thủ khúc. So với tướng quân giao càng thích hợp càng xuất sắc. Hết chương.